Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà cô ở đâu? Ở khu đô thị mới. Trong nhà còn có người nào? Dù cho rõ ràng trong nhà cô có người nào, nhà anh biết rõ còn cố hỏi. Mẹ tôi. Hỏi đến đây là tốt rồi. Hạ Anh Đông không có truy vấn vì sao cô không đề cập tới chuyện của cha cô. Anh cũng không muốn chạm đến chuyện thương tâm của cô. Bà gái thân thể có khỏe không? Bình thường vấn đề tiếp theo cũng đang trên đường sẽ không dừng lại. Mà Tử Nhân lập tức cảm thấy anh rất hiểu lòng người. Anh không có hạn hỏi đến cùng. Kỳ thật cho dù anh tiếp tục hỏi cũng không sao. Giờ sao chuyện cũng đã qua 5 năm rồi. Cô dù đau xót thế nào cũng nên để xuống. Có thể anh rất tốt, không có lại truy vấn nữa. Cũng không tệ lắm. Người cũng đi tập thể dục đều đặn. Cho nên thân thể so với trước kia khá hơn nhiều. Nhớ tới mẹ một mình ở tại khu đô thị mới. Cô liền hận không thể nhanh nên dồn tiền. Đủ tiền để đưa mẹ lên ở cùng mình. Cô có trở về thăm người hay không? Tôi mỗi lần lễ bái cũng sẽ trở về. Người còn muốn tôi tiết kiệm một chút, không cần phải mỗi lần đều trở về. Đúng rồi, cha mẹ của anh ở đâu? Không phải là căn cứ vào trả lễ hỏi thăm lại. Cô là thật sự nghĩ muốn hiểu rõ Hạ Anh Đông mới có thể hỏi như thế. Bọn họ đều đã qua đời rồi. Anh nhàn nhạt nói. Mạc Tử Nhân tự giác biết mình đã hỏi sai vấn đề rồi. Ảo não rũ mắt đẹp xuống. Xin lỗi. Đó là chuyện thật lâu trước đây rồi. Đã biến thành quá khứ của tôi. Ngẫu nhiên nhớ tới, tùy lúc sẽ có tiếc nuối. Nhưng tôi rất cố gắng còn sống không để cho bọn họ lo lắng. Vậy cũng là đã hết hiếu đạo đi. Tôi tin tưởng ba mẹ của anh đều biết rõ anh thành đạt như bây giờ. Nhất định sẽ thấy anh cảm thấy cao hứng. Đúng lúc phục vụ sinh đem bữa ăn bưng lên bàn, hai người bắt đầu dùng cơm. Sau đó Hạ Anh Đông đúng giờ đưa cô tới phòng vẽ tranh. Anh Đông, hôm nay cảm ơn anh. Không chỉ có làm cho cô một công việc tốt hơn, nhớ gì Hạ Lập Sương ca tụng, lại còn mời cô đi ăn món mì ý ngon như vậy. Bất quá cô cũng không đem những thứ này, tất cả đều nói ra khỏi miệng lời cảm tạ, mà là để trong lòng. Mấy lần thấy anh này, cô cũng đã có ít nhiều nhận thức được về anh. Anh là một người không câu nệ tiểu tiết, một người rất khí phách, ánh mắt luôn mang theo một cỗ tang thương u buồn, càng tăng thêm vài phần mị lực, thành thục. Cô đem tất cả những điều tốt đẹp đó của anh toàn bộ, đặt ở trong đáy lòng của mình. Về sau cô sẽ tìm cơ hội hồi báo anh. Cô quá khách khí rồi, nhanh đi đi. À, được. Mỗi lần đối mặt với Hạ Anh Đông, cô giống như cũng sẽ biến thành bị động, hoàn toàn theo ý tứ của anh. Thế anh đã lái xe đi ra, cô mới bỗng dưng nhớ tới còn có một chuyện rất trọng yếu chưa có hỏi anh. Vì cái gì anh Thủy Chung không gọi điện thoại cho tôi? Nhờ không có hỏi cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Nếu là hỏi, Hạ Anh Đông nói, nếu nói là không cần thiết, cô sẽ nhất định đau lòng. Hai, không chỉ có tổ phần mong muốn thay đổi cá tính của cô, mà cô kỳ thật cũng cho là cá tính của mình xác thực cần phải tu sửa lại. Trừ phi là có khẩn cấp, nếu không khi đối mặt với bất cứ chuyện gì, thì là do dự hết lần này đến lần khác. Giống như là sau khi xác định có một kết quả hoàn mỹ, mới bằng lòng đi thực hiện. Cô cảm thấy chính mình như vậy thật không tốt. Nếu như cô không tích cực tranh thủ, hạnh phúc không nhất định sẽ ở lại chờ đợi cô. Thẳng thắn mà nói, cô đã có đang thay đổi chính mình. Ít nhất là lúc này đây, chính là cô lấy dũng khí thật lớn mới có thể đối mặt với Hạ Lập Sương tỏ tình. Chỉ là kết cục có chút ít không xong. Thế nhưng khó có được một lần thay đổi lớn như vậy. Cô thật sự đang rất cố gắng. Ai nhà không được, cô bị muộn mất rồi. Phòng vẽ tranh 9 giờ tan học, những bạn học nhỏ lục tục rời đi. Còn lại chính là lão sư. Tuần Tịnh Minh rõ ràng, đúng là một ông chủ rất tốt. Không tự cao tự đại, luôn cùng cô trao đổi. Mấy ngày này đã quen thuộc chưa? Đi học rất thú vị, tôi rất thích nơi này. Phòng vẽ tranh nho nhỏ, một người làm ba người phụ giúp. Cô tin tưởng mình sẽ học được rất nhiều điều có ích ở đây. Trên thực tế, cô xác thực học được không ít. Tôn Tịnh Minh sống như là một kho kiến thức khổng lồ, đồng thời cũng rất là có lực ngưng tụ của một lão sư. Hắn vừa đứng trên bục giảng, vừa có thể hấp dẫn ánh mắt của các bạn nhỏ phía dưới, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu đổi lại là cô, đại khái liền. Cô tại sao lại đi theo phương hướng suy tư bi quan rồi? Nàng cần phải càng tích cực tiến thủ, cô sẽ cố gắng. Cho đến một ngày có thể như ông chủ vậy. Tuần Tĩnh Minh đầy gọng kính nho nhỏ, rất là có ý tứ nói. Vậy là tốt rồi, cô trẻ tuổi lại xinh đẹp. Tôi còn sợ cô không có cách nào, có thói quen cùng với những đứa trẻ nghịch ngợm này ở chung. Mà Tử Nhân không khỏi nhớ mày. Vì cái gì trẻ tuổi xinh đẹp liền không cách nào cùng những bạn nhỏ này ở chung? Cô thật sự tò mò hỏi. Bởi vì lúc trước tôi thuê vài em gái xinh đẹp, kết quả cũng không làm được hết một tháng liền rời đi. Lại lắc đầu thở dài. Ông chủ có thể chọn lão sư có kinh nghiệm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net